Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 494, lựa chọn tầm quan trọng. 4 phần 10, thu đặt mua. Hết thảy là như thế nhẹ tô lại nhạt làm. Đồng cấp địch nhân, phảng phất như là trò đùa bị chém chết. Tiên thiên, dạ ca vừa rồi tuyệt đối là đang gạt ta. Hắn tuyệt đối là tiên thiên cảnh võ giả. Người chơi lúc nào thực lực đã trở nên mạnh như vậy? Cơ bản không nhìn diễn đàn thanh thần. Thật kinh ngạc, cái này chiến lực tăng lên tốc độ. Cũng quá nhanh đi, trò chơi này đều mới khai phục một tháng nhiều một chút thời gian. Liền có người đến tiên thiên cảnh rồi. Dạ ca, có cái gì thăng cấp bí quyết? Dạy một chút ta chứ sao? Ta dù chuyên tâm tại nghiên cứu khoa học phát triển. Nhưng nếu có cái gì đường tắt có thể tăng thực lực lên, ta cũng không để ý không phải. Phương Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi có năng lực thiên phú sao? Ta có thể nhanh chóng đọc, ngoặc kép chấm chấm. Thứ gì? Liền là đọc thư tịch văn tự thời điểm, có thể lấy mấy lần tốc độ. Nhanh chóng đọc xong, ngoặc kép chấm chấm. Còn có đây này. Không có, kia không đường tắt, thành thành thật thật luyện công đi. Đưa tay một đao đem sông lại ngục tốt chém chết. Phương Nguyệt nhìn chung quanh bốn phía. Một cái tiếp một cái sát bên trong phòng giam. Ngồi một đám quần áo rách dưới. Xanh sao vàng vọt người. Mỗi cái trong phòng giam đều ngồi một nhóm cùng loại tình huống này người. Bọn hắn tựa hồ bị giam thật lâu thời gian. Tất cả đều dị thường tiều tụy. Run lẩy bẩy. Dạ ca, người nói là nếu có những thiên phú khác, ta liền có thể có cơ hội đường dễ vượt qua. Ta có người bằng hữu liền là ăn cái gì chướng thuộc tính thiên phú. Nàng nếu là chịu ăn nhiều một chút, mỗi ngày cố gắng một chút, không nói siêu việt ta, đuổi theo bước tiến của ta vẫn là không có vấn đề. Đáng tiếc, vậy thì tốt a, đem nàng giới thiệu cho ta đi. Ta nghiên cứu một chút làm sao đem lưu dân thiên phú tách ra ngoài. Bệnh nghề nghiệp, dạ ca đừng nhìn ta như vậy. Hừ, Phương Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Đưa tay một đao chặt đứt trước mặt nhà tu thép khóa sắt. Làm, khóa sắt theo tiếng mà nát. Các ngươi tự do, muốn mạng sống liền tự nghĩ biện pháp chạy đi đi. Lưu lại một câu nói như vậy. Phương Nguyệt cũng không để ý phản ứng của bọn hắn. Liền đi mở cái khác khóa. Các cái khác người khóa mở xong. Phương Nguyệt phát hiện vẫn không có một cái tù phạm dám từ phòng giam bên trong ra. Khẽ lắc đầu, Phương Nguyệt nói với Thanh Thần, mang ta đi xuống một cái nhà tù. Là, Thanh Thần nói thiên phú vấn đề. Ngược lại để Phương Nguyệt nhớ tới một sự kiện. Đó chính là bọn họ tất cả người chơi chỗ mang theo trò chơi đồng hồ đeo tay. Trên thực tế đều là lấy quỷ tuyến làm cơ sở chế tác mà thành. Trở thành kết nối hai cái cầu nối. Như vậy, may mắn gói quà là chuyện gì xảy ra? Là, gian lận người, đằng lý tập đoàn, tại trò chơi đồng hồ đeo tay bên trong lưu lại quà tặng. Cải tiến, vẫn là, trong trò chơi may mắn gói quà, nhưng thật ra là tự thân bản thân năng lực thiên phú. Không, không phải là đơn giản như vậy. Phương Nguyệt nghĩ đến mình mua sắm may mắn gói quà thời điểm. Tấm da dê cố ý để cho mình đi mua đặc biệt số hiệu trò chơi đồng hồ đeo tay. Chỉ có đứng tại đặc biệt vị trí bài vị, mới có thể dẫn tới cái kia trò chơi đồng hồ đeo tay. Mới có thể kích hoạt may mắn gói quà. Nhìn như vậy, thiên phú liền là trò chơi đồng hồ đeo tay công năng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại có thể là trò chơi đồng hồ đeo tay bên trong khác biệt cá thể. Quỷ tuyến. Cùng khác biệt cá thể nhân loại ở giữa một lần va chạm. Kết hợp, rốt cuộc, quỷ tuyến, tất cả đều độc nhất vô nhị. Nhân thể cũng là độc nhất vô nhị. Cuối cùng bày biện ra hiệu quả gì? Cũng không được biết. Không, đằng lý tập đoàn hẳn phải biết chút gì. Nếu không cũng sẽ không xuất ra may mắn gói quà cái này bán điểm rồi. Nhìn đến muốn biết chân tướng sự tình. Chỉ có thể đi tìm đằng lý tập đoàn người hỏi một chút. Mà nơi đó là gian lận người, địa bàn, dưới tình huống bình thường, liên thủ hội, thành viên, là muốn tránh hiểm nghi, tận lực phòng ngừa cùng. gian lận người, tổ chức tiếp xúc. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, số một nhà tù bên ngoài, lại xông tới một nhóm thủ vệ. Ngươi tại loại này dưới, để thanh thần lưu tại chỗ. Phương Nguyệt một người liền vọt vào. Lần này, bọn thủ vệ tựa hồ từng cái đều sử dụng băng hệ thủy hệ võ kỹ. Tựa hồ coi là dạng này liền có thể cùng Phương Nguyệt chống lại một hai. Kết quả chính là dài 2 mét hỏa đao đại khai đại hợp vung vẩy bên trong. Dơ lên một mảnh hơi nước chi khí. Các loại hơi nước chi khí tán đi. Trên mặt đất đã là một chỗ thi thể. Tốt, tốt lợi hại. Công tử, vị công tử này, mời cứu lấy chúng ta. Mời cứu lấy chúng ta. Nhìn thấy Phương Nguyệt như thế dũng mãnh phi thường. Còn ở ngay trước mặt bọn họ, trấn giữ vệ giết cái không chừa mảnh giáp. Những cái kia núp ở phòng giam bên trong không dám ra tới tù phạm. Cuối cùng mở miệng, nhưng Phương Nguyệt nào có ở không quản bọn họ a? Hắn vội vã tìm tới Hàn Đại Nhân cùng Lâm Linh hạ lạc đâu. Trời mới biết cái gì sẽ gặp phải đầu trâu người đeo mặt nạ cùng đầu ngựa người đeo mặt nạ. Cái này hai cường giả, thực lực thâm bất khả trắc. Phương Nguyệt là có thể tránh liền tránh. Cho nên việc cấp bách là tìm tới người, cứu ra người, sau đó lập tức chạy trốn. Không để ý đến những cái kia tù phạm cầu cứu. Phương Nguyệt để thanh thần đuổi theo. Liền đi số 2 nhà tù phương hướng tiến đến. Những cái kia lưu tại nhà tù tù phạm. Xem xét Phương Nguyệt phản ứng này. Lập tức gấp, cắn răng một cái. Liền có không ít người vào thẳng phòng giam bên trong chạy đến. Đi theo Phương Nguyệt đằng sau. Những người khác gặp có người dẫn đầu. Không biết nơi nào hiện lên dũng khí. Cũng nhao nhao đuổi theo. Chỉ có chút ít một số người. Run rẩy thân thể. Dùng oán độc ánh mắt. Nguyền rủa giống như nhìn xem rời đi người. Trốn đi. Trốn đi. Lại không phải lần đầu tiên chạy trốn. Đào tẩu chính là kết cục gì? Các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Không ai có thể chạy đi. Không ai có thể chạy đi. Nhóm này người, tựa hồ đã bị tra tấn ra Stockholm chứng. Mình không dũng khí chạy trốn. Càng là không thể gặp người khác tốt. Oán độc nguyền rủa những cái kia chạy trốn người xảy ra chuyện. Chỉ là khóe mắt chảy xuống nước mắt. Còn có hai tay vây quanh ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy tư thế. Tựa hồ tại im ắng kể rõ. Bọn hắn kỳ thật cũng muốn lấy dũng khí giống như những người khác. Chạy ra cái này vô gian địa ngục, nhưng mà mỗi người đều có lựa chọn của mình. Làm ra lựa chọn, liền muốn gánh chịu hậu quả. Ước chừng sau nửa canh giờ, mặt đất bỗng nhiên mãnh chấn động xuống. Tại bọn hắn nghi ngờ vẻ mặt, nhà tù bên ngoài truyền đến đạp đạp tiếng bước chân. Núp ở phòng giam bên trong không dám ra tới lũ tù phạm. Ngẩng đầu hướng cổng đi, lập tức cùng nhau con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy một con miệng lộ răng nanh, cái trán lóe ra nho nhỏ huyết sắc hồng thạch, một đầu đầu lớn thân thể tiểu nhân chó trạng quỷ dị. Chính đứng bình tĩnh tại cửa ra vào, quét mắt đám người, quỷ, quỷ dị, huyết cấp quỷ dị, làm sao lại như vậy? Cứu, cứu mạng, tại lũ tù phạm trong tiếng thét chói tai, huyết cấp quỷ dị tiểu huyết đấu, như một trận huyết sắc cuồng phong. Càn quét toàn bộ số một nhà tù. Chờ nó một lần nữa từ phòng giam bên trong ra lúc. Vừa vặn một ngụm đem treo ở bên miệng nửa tàn thi thể. Ăn một miếng dưới. Khịt khịt mũi. Rất nhanh quyết định một cái phương hướng. Hướng phía trước chạy tới. Mà tại huyết cấp quỷ dị tiểu huyết đấu đằng sau. Một đầu to lớn miệng ấm quỷ dị. Chính đem một thét chói tai vang lên nhân loại. Giam giữ cự trong ấm. Phát ra nước sôi đốt lên tiếng ô ô, một viên to lớn hắc cầu, như thịt trứng xung kích, nhấp nhô ép qua trên đường ngăn trở hết thảy thủ vệ. Để lại đầy mặt đất bằng phẳng trạng thi thể, càng nhiều quỷ dị, từ góc rẽ tranh nhau chen lấn địa leo ra, có chút bò tới trên mặt đất, có chút bò ở trên vách tường, có chút leo núi trên trần nhà, như zombie xuất lồng. Tất cả quỷ dị điên cuồng công kích có thể nhìn thấy tất cả người sống. Toàn bộ cứ điểm, lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.